Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 284, chớ chọc ta. Thiếu nữ nhìn lấy Chu Huyền Minh, chân mày có chút bốc lên, ánh mắt bên trong hiển nhiên ẩn chứa không hiểu. Ý tứ chính là, ta biết ngươi, hai người đương nhiên lẫn nhau không biết, chỉ là tại Chu Huyền Minh xem ra, đã ở chỗ này gặp phải. Chính là kỳ diệu duyên phận, trong minh minh thiên ý, hắn mỉm cười, cùng Vương Bình Ương khác biệt, cho dù vô số Phật kinh bên trên đều ghi lại chúng sinh bình đẳng đạo lý. Nhưng mà hắn thấy, người tu hành lấy thiên địa làm thức ăn, liền đem cá lớn nuốt cá bé tiến hành đến rồi cực hạn. Đã người liền hung ác nhất mãnh thú đều có thể làm thức ăn. Cái kia giết người mà hấp thu đối phương nguyên khí tăng cao tu vi. Cái này cũng không gì đáng trách, cho nên hắn không cảm thấy đây là sa đọa cùng mê thất. Cho dù giết chết nhiều như vậy không có liên hệ chút nào nông phu cùng quân sĩ. Trong lòng của hắn cũng không có bao nhiêu cảm giác tội lỗi. Tu hành, cùng thiên địa tranh mệnh, cùng đối thủ cường đại là địch. Bản thân chính là thời khắc sinh tử đánh cược. Hắn mỉm cười, chuẩn bị mở miệng. Ta không biết ngươi, ngay tại lúc này. Tên này thiếu nữ âm thanh trong trẻo đã vang lên. Tên này thiếu nữ rất bình tĩnh nhìn hắn. Nhìn lấy hắn mỉm cười. Có chút nhíu nhíu lông mày. Chậm chạp mà nói nghiêm túc nói. Mà lại ta chỉ là đi ngang qua. Ta không muốn gây chuyện mặc kệ ngươi có ý nghĩ gì. Tốt nhất đừng gây ta. Chu Huyền Minh giật mình. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sẽ mở miệng trước nói ra dạng này một ít lời. Hắn mỉm cười càng thêm rực rỡ rồi chút. Hắn cảm thấy tên này thiếu nữ rất thú vị. Có thể có được dạng này một tên thiếu nữ nguyên khí cùng mình hòa làm một thể. Liền càng có ý tứ. Nhưng mà thiếu nữ không để ý đến hắn. Nàng không nhìn hắn nữa. Chuẩn bị rời đi, Chu Huyền Minh sắc mặt biến hóa. Lúc trước tại trong chùa tu hành lúc, hắn cũng chưa từng bị người ngạo mạn. Huống chi lúc này hắn tu tập ma tông thân truyền thụ công pháp. Tu hành tốc độ tiến triển cực nhanh. Trong lòng của hắn tự nhiên cảm thấy mình vượt qua tu hành giả tầm thường nhất đẳng. Tên này thiếu nữ thái độ như thế. Trong lòng của hắn liền không thể tiếp nhận. Ta sẽ giết ngươi, Chu Huyền Minh âm thanh lạnh lùng nói rằng, cho dù là Nghê Vân San, lúc này cũng không phải đối thủ của ta. Ta nói như thế, ngươi còn có nhận hay không vì ta không thể trêu vào ngươi. Cái kia ba tên quân đội người tu hành đều tại cực kỳ khẩn trương nhìn lấy hắn. Nghe nếu như vậy nói, cái kia ba tên quân đội người tu hành biết rõ hắn sẽ trực tiếp tại loại này ban ngày ban mặt bên. Dưới xuất thủ, quần áo của bọn hắn toàn bộ bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Thiếu nữ chậm rãi xoay người lại, nàng nghe hiểu Chu Huyền Minh ý tứ của những lời này. Nghê Vân San được công nhận nam triều thế hệ này tu nữ trẻ bên trong đệ nhất nhân. Cái kia còn lại nam triều bất kỳ thiếu nữ, đương nhiên không có khả năng có Nghê Vân San mạnh. Đối phương ý tứ là... Nàng đương nhiên không phải là đối thủ của hắn, nhưng mà nghe nếu như vậy nói, sắc mặt nàng lại vẫn không có cái gì biến hóa, chỉ là trên mặt sinh ra một tầng lạnh ý, như là cuối mùa thu bên trong trên mái ngói, kết xuất rồi một tầng xương trắng. Nàng nhìn thoáng qua Chu Huyền Minh sau lưng cái kia ba tên khẩn trương tới cực điểm. Thậm chí ngay cả muốn ra tay vẫn là muốn chạy trốn đều tại gian nan lựa chọn quân đội người tu hành. Trong mắt cũng dâng lên một tia dị dạng quang diễm. Vô duyên vô cớ muốn giết người. Xem ra ngươi chính là gần nhất trong truyền thuyết cái kia mấy tên hung đồ một trong. Chu Huyền Minh lông mày cau lại. Hắn có chút nghĩ không minh bạch. Đã đối phương đã nhờ vào đó đoán được thân phận của hắn. Vì sao ở trước mặt hắn còn có thể duy trì như thế chấn định? Thật chẳng lẽ là bởi vì người không biết không sợ? Các ngươi là tại làm cái gì? Thiếu nữ thanh âm lại tại tai của hắn khuếch bên trong vang lên. Nếu như ngươi bây giờ nói cho ta, ta có lẽ sẽ không giết ngươi, có thể thả ngươi một con đường sống. Chu Huyền Minh ngạc nhiên, trong lòng của hắn sinh ra vô cùng kinh ngạc cảm xúc. Nhìn lấy tên này thiếu nữ trang dung, hắn xác định đối phương niên kỷ không có khả năng lớn hơn mình. Ngươi sẽ không quá mức tự tin. Hắn nhịn không được nhìn lấy tên này thiếu nữ, nói, ngươi đối với một tên thừa thiên cảnh trung giai người tu hành. Đã là như thế nói chuyện, thiếu nữ dùng một loại rất cổ quái ánh mắt nhìn lấy hắn. Sau đó nói, ngươi có thể hay không thu hồi cuồng vọng tự tin, sau đó hào hào trả lời vấn đề của ta. Đáp án đương nhiên là không thể, bởi vì Chu Huyền Minh tuyệt không tin tưởng tên này thiếu nữ lại so với Nam Thiên Viện Nghê Vân San còn mạnh hơn. Hắn cũng tuyệt không tin tưởng tên này thiếu nữ lại so với hắn còn mạnh hơn. Hắn chẳng qua là cảm thấy đây là đối phương tại không có biện pháp dưới tình huống phô trương thanh thế mà thôi. Hắn lựa chọn xuất thủ, một đạo nhạt kiếm quang phát ra một tiếng đáng sợ hú gọi, xuất hiện tại trước người hắn trong không khí. Nhưng mà đây vẫn chỉ là phô trương thanh thế, hấp dẫn đối phương ánh mắt con đường. Chân chính sát ý đến từ dưới chân, trong cơ thể hắn chân nguyên thuận hắn chân kinh mạch cấp tốc xông vào dưới mặt đất. Thiếu nữ dưới chân nói khe đá khe hở bên trong, từng hạt bụi đất như có sinh mệnh vậy trôi nổi hướng lên, tụ lại liền muốn hình thành đáng sợ gai sắc, trực tiếp đâm vào thân thể của nàng thể. Ngay tại lúc này, trong sân phát ra một tiếng dị dạng oanh minh, tựa như là hai cái thẳng cái chiêng lẫn nhau đụng vào nhau. Chu Huyền Minh sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái mét. Không có chút huyết sắc nào có thể nói. Niềm kiêu ngạo của hắn tự tin, theo trong nhận thức cái kia cỗ bài sơn hải đảo vậy đáng sợ lực lượng bộc phát, cùng chảy ra bên ngoài cơ thể chân nguyên cùng một chỗ bị đánh tan. Vô số sắp hình thành gai sắc trong nháy mắt chấn thành bụi phấn. Nói một bên người đi đường bị chấn động đến đại não một mảnh chỗ trống. Trong hoảng hốt có hai mảnh kim quang trong không khí tạo ra, lại cấp tốc biến mất. Chu Huyền Minh trước người cái kia đạo nhạt phi kiếm kịch liệt run rẩy. Thân thể của hắn chung quanh bỗng nhiên tạo ra vô số băng phiến vậy sức lực. Những thứ này sức lực từ đối phương chân nguyên bắn tung tóe hình thành. Uy lực bề ngoài đối với phi kiếm mà nói cũng không tính cường đại, nhưng mà lúc này lại là tại đánh tan hắn chân nguyên đồng thời tạo ra. Dù là uy lực yếu hơn nữa một chút, chỉ cần đầy đủ sắc bén, đối với Chu Huyền Minh mà nói cũng đã không cách nào có thể giải. Cái này không hề có đạo lý có thể nói, hoàn toàn là chân nguyên lực lượng cùng công pháp bá đạo nghiền ép. Nhưng mà Nam Triều nơi nào đến cường đại như vậy thiếu nữ? Nơi nào đến dạng này bá đạo có thể trong nháy mắt bắn ra nhiều như vậy chân nguyên thiếu nữ? Người rốt cuộc là ai? Chu Huyền Minh tràn ngập vô tận hối hận cùng sợ hãi kêu lên. Chu Huyền Minh sau lưng cái kia bữa sáng cửa hàng bị lực lượng cường đại trực tiếp rung sụp. Ba tên quân đội người tu hành cầm trong tay binh khí bảo vệ trong cửa hàng người lui lại, làm cái này cửa hàng trần nhà rơi đập. Ba tên quân đội người tu hành trong tay binh khí đem hạ xuống gạch ngói những vật này ngăn cách. Tiếp lấy ba người từ tràn ngập trong bụi mù xông ra lúc, bọn hắn chỉ thấy Chu Huyền Minh tại ngửa ra sau mặt ngã xuống. Chu Huyền Minh trên thân thể xuất hiện vô số đạo vết thương, liền như là bị thiên đao vạn quả đồng dạng, vẩy ra đi ra máu tươi hỗn tạp bụi mù. Thậm chí phát ra suy suy tiếng vang, phịch một tiếng, làm Chu Huyền Minh thi thể hướng về sau ngã xuống lúc. Cái này ba tên quân đội người tu hành cùng con đường này ngõ hẻm mới tựa hồ mới vừa từ sáng sớm bên trong triệt để bừng tỉnh, vô số âm thanh kinh hô cùng sợ hãi tiếng thét chói tai vang lên. Chết rồi, liền chết như vậy. Cái này ba tên quân đội người tu hành nhìn lấy đã không có chút nào sinh cơ có thể nói Chu Huyền Minh, hoảng sợ nhìn về phía bốn phía. trong bụi mù mơ hồ có tiếng vó ngựa, cũng đã không thấy tên kia thiếu nữ bóng dáng. Dạng này một tên điều động nhiều mặt người tu hành, thậm chí cố ý đi điều động thiết sách quân hung đồ vậy mà tại nơi này trực tiếp bị một tên qua đường thiếu nữ giết chết. Cái này ba tên quân đội người tu hành đều thậm chí không dám tin tưởng mình nhìn thấy là chân thực. Chỉ là một loại sống sót sau tai nạn may mắn, để bọn hắn trong nháy mắt thoát lực, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.